Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, lấy pháo giao hữu. Holy Grail War, ngày thứ bảy, bất hủ vương giả mang theo hắn bất hủ quốc độ lại lần nữa quân lâm cái thế giới này. Hào quang chói sáng chiếu vào trong thành thị mỗi một cái góc. Để vị kia cao ngạo vương căn bản không thể nào ẩn trốn. Đương nhiên, từ lúc mới bắt đầu nhất, Gilgamesh cũng chưa từng nghĩ tới muốn ẩn núp. Nàng hành tẩu tại trên đường phố, nhìn xem cái kia từng tòa phong cách cổ xưa kiến trúc, lại nhìn xem phương xa tòa kia xử lý ở trên đỉnh núi Hoàng Cung. Một cỗ cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt tự nhiên sinh ra. Gilgamesh nhớ kỹ rất rõ ràng, loại cảm giác này lần trước từ trên người nàng xuất hiện thời điểm. Vẫn là nàng cùng Sumer chư thần quyết liệt, lấy sức một mình độc mặt toàn bộ Sumer thần hệ thời điểm. Tiền đồ chưa biết, càn khôn chưa định, thậm chí còn có chút nhỏ kém. Đối mặt cái kia không ai bì nổi Sumer chư thần, có lẽ ngay cả Gilgamesh chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà thật có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá cũng chính vì vậy, lần kia chiến tranh thắng lợi lại là vì nàng bây giờ cung cấp sung túc lòng tin. Nàng có thể thắng một lần, liền có thể thắng được lần thứ hai. Nàng là vương bên trong chi vương, nàng là anh hùng chi vương. Vô luận là đối mặt dạng gì địch nhân, nàng đều không có thua lý do. Gilgamesh hướng về hoàng cung phương hướng vững bước rảo bước tiến lên. Khai thiên tích địa Enuma Elis đã xuất hiện tại trong tay nàng. Mà cùng lúc đó, sau lưng nàng kim sắc tuyền qua, đã liên thành một mảnh màu vàng màn che, bao phủ Fuyuki City nửa bầu trời. Tại trên lý luận, nàng là ủng có vô hạn nhiều bảo cụ, nhưng là hiện tại, đối với lấy Servan tư thái giáng lâm tại hiện thế Gilgamesh tới nói, cái này cũng đã là nàng có thể làm được cực hạn. Bất quá, cái này cũng như vậy đủ rồi. Góp nhặt nhiều ngày lực lượng chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Cái kia khai thiên tích địa quay ly chi kiếm phảng phất cũng cảm nhận được tâm tình của nàng. Cũng là tại có chút chiến minh lấy Enuma Elis lực lượng cùng vương chi bảo khố tương liên, thực hiện chuyển vận công suất tối đại hóa. Có được phần này lực lượng Gilgamesh đã miễn cưỡng đạt đến thí thần chi cảnh. Đây là một kiện thập phần khủng bố sự tình. Phải biết, hiện tại Gilgamesh bất quá là từ anh linh chỗ ngồi chia ra một bộ phân thân thôi. Phân thân thực lực chỉ có tổng thể thực lực 1/10 không đến. Vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân, liền có được thí thần vĩ lực. Phải nói, không hổ là có thể lấy sức một mình độc mặt toàn bộ Sumer thần hệ anh hùng vương a. Ngồi tại trong thành bảo Levi cảm thụ được cái kia cỗ phảng phất muốn khai thiên tích địa bình thường lực lượng, yên lặng lắc đầu. Đầu tiên, không thể không thừa nhận một điểm là Gilgamesh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thân là anh linh nàng, đã đến tại anh linh tòa đỉnh điểm, nhất định là cái khác anh linh không cách nào siêu việt tồn tại. Nhưng mà tiếc nuối là, ta cũng không phải cái gì anh linh a. Bởi vì có chưa hoàn thành tâm nguyện, tại sau khi chết cùng thế giới ý chí ký kết khế ước người, được xưng là anh linh, mà bây giờ Levi cũng không phải cùng khống chế lực ký kết khế ước đơn giản như vậy. Ta không chỉ có không cùng nàng ký kết khế ước, ta còn muốn cưỡi tại trên cổ của nàng muốn làm gì thì làm. Tại trong thân thể của nàng, chỉ căn nguyên, ra ra vào vào, so sánh dưới, cái kia cái gọi là thí thần chi cảnh, cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy thôi. Khai thiên tích địa vương a, xin ngươi minh bạch một chuyện, nhìn xem cái kia lại lần nữa đi vào trước mặt mình Gilgamesh. Levi yên lặng lắc đầu, tựa hồ là đang đối nàng hiện tại hành vi biểu thị phủ định. Thuộc về ngươi thời đại đã qua, cái tinh cầu này tương lai là ta, anh hùng lập xuống bất hủ phong công cùng thành tựu vĩ đại. Nhưng là những vật này lại nhất định chỉ có thể chôn giấu tại trong đất. Theo thời gian một chút xíu phân giải, chân chính anh hùng chính là không tách ra tích mới lịch sử, đưa ánh mắt về phía cái kia xa xôi tương lai người. Cho nên, ngươi không có phần thắng, ai nắm giữ tương lai, ai liền nắm giữ thắng lợi. Trên thực tế, đạo lý này, Gilgamesh cũng hiểu, lúc trước nàng cũng là bởi vì nắm giữ nhân loại tương lai mới có thể lấy sức một mình đánh bại chư thần, đây chính là cái gọi là đại thế. Mà bây giờ, công thủ chi thế nghịch chuyển, biến thành từ nàng đối mặt cái kia bắt nguồn từ tương lai lực lượng. Không thể không nói cũng là một loại nhân quả luân hồi. Nhưng là, Gilgamesh lại không muốn cùng Levi nhiều bước. Chuyện cho tới bây giờ, thắng thua cái gì, đã không trọng yếu nữa. Trong lòng của nàng chặn lấy một hơi, nếu như không đem khẩu khí này phát tiết ra ngoài, nàng cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nhắm mắt. Mà không hề nghi ngờ chính là phát tiết cơn tức giận này phương pháp tốt nhất chính là giơ tay lên bên trong mâu thuẫn chi kiếm. Đừng nói nhảm, đối với hiện tại Gilgamesh tới nói, nói cái khác đồ vật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cao ngạo vương muốn dùng kiếm trong tay chứng minh nàng cao ngạo như vậy, đổi một loại góc độ tới nói, nếu như nàng thua mà nói, có phải hay không liền chứng minh nàng vương đạo liền không để ý cao lấy pháo giao hữu a ngô. Từ góc độ nào đó tới nói, đây thật là quá tệ. Dùng bút giao bằng hữu, gọi bạn qua thư từ, dùng mạng lưới giao bằng hữu, gọi dân mạng, dùng hoa giao bằng hữu, ăn mày bạn, như vậy, dùng pháo giao bằng hữu, kêu cái gì? Hỏa diễm, tại Levi trong tay ngưng tụ, bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, ngọn lửa này quang mang cũng không phải là màu đỏ cam, mà là thuần bạch sắc, đem hỏa diễm bên trong bao hàm tính chất áp xúc đè thêm co lại. Từ đó đạt được cái này gánh chịu lấy văn minh ý chí, phó thác lấy tương lai văn minh chi hỏa. Giờ này khắc này, Levi cũng không là một người đang chiến đấu. Tina, Tia, Morgan, Lillian, Voluf phát sinh cái gì? Gánh chịu lấy vương chi ý chí vương thần, đều sẽ vĩnh viễn đi theo tại vương bên người. Càng đừng đề cập, thời thời khắc khắc cùng vương đứng chung một chỗ vương hậu. Guinevere đưa bàn tay bỏ vào Levi MU bàn tay bên trên, cũng tương tự vì thanh này gánh chịu lấy văn minh chi hỏa vương đạo chi kiếm cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Gilgamesh con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Nàng thừa nhận, khi nàng nhìn thấy Levi không phải tại độc thân tác chiến một khắc này, nàng chua, nàng đã từng cũng có một cái theo nàng cùng một chỗ tác chiến bạn bè. Nhưng là bây giờ, cái kia bạn người đã hóa thân trở thành băng lãnh xiềng xích. Cũng không còn cách nào đối nàng hỉ nộ ái ố làm ra bất luận cái gì đáp lại. Đáng giận, lập tức liền muốn hóa thân thành tranh Gilgamesh, cũng chịu không nổi nữa trong lòng cái kia vừa chua lại tức giận khổ sở. Đầu óc nóng lên, cưỡng ép vung ra tay bên trong mâu thuẫn thánh kiếm, màu tím đen ma pháo, phát triển mạnh mẽ, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này nhìn khí thế hung hăng ma pháo liền bị một mảnh bạch quang chỗ chôn vùi. Cùng lúc đó, cũng có một câu tại Gilgamesh bên tai vang lên, lệnh Gilgamesh đầu óc trống rỗng, ăn chắc lần này ma pháo, chúng ta liền là bạn tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.